Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 849, qua người Vương. Pogba cùng Casemiro hiệp 2 đều muốn ngừng thi đấu. MU sân nhà 2-1, lên cấp hy vọng rất lớn a. Nhưng là trở lại Bernabeu sân bóng. C. Do phát huy cực kỳ trọng yếu. Real muốn lật bàn vẫn là muốn dựa vào hắn. Kỳ thật C. Do cái này trận đấu mùa giải biểu hiện vẫn là trước sau như một xuất sắc. Thi đấu vòng tròn bên trong chủ khách trận vào bóng cũng so sánh cân đối. Không biết rõ vì cái gì Champions League sân khách vào bóng giải rác. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục đã bắt đầu thảo luận dự đoán hiệp 2 tranh tài rồi. Cái này trận đấu, Real có uy hiếp tiến công chủ yếu vẫn là C, do hoàn thành. Tới trước nhìn xem cái này free kick, khoảng cách khung thành đại khái 24m trái phải. Bes cùng Griezmann đều đứng ở bóng trước, vừa vặn một cái chân phải, một cái chân trái, là Bes, úp úp. Cái này bóng vào rồi. Chiêm Tuấn khàn giọng cao tiếng giống đột nhiên vang lên. 3-1, 3-1, Besmai nở hai lần. Đặc sắc đường vòng cung bóng lần nữa công phá rồi Real khung thành. Bes trực tiếp free kick trình độ cái này trận đấu mùa giải có tăng lên không nhỏ. Hơn một tháng trước hắn ở Southampton cũng vào rồi cái rất xinh đẹp free kick. Hoàn thành sút gôn động tác sau, Bes liền rất có cảm giác. Cái này bóng tám thành có rồi. Nhìn lấy bóng ra vòng qua bức tường người chui vào gần góc. Bes vung vẩy lấy nắm đấm phóng tới bên sân. Vọt thẳng đến một đài chính đang công tác camera trước. Quay lưng lại đem chính mình quần áo chơi bóng mặt sau giao đầu ống kính. Thật xinh đẹp, McManaman không chút nào keo kiệt. Ra sức khen ngợi nói, hoàn mỹ đường vòng cung vòng qua bức tường người, mà lại là cái trên góc. Ha ha, Casillas nhào tới góc là hắn vạch gôn kỹ thuật bên trong không nhiều nhược điểm. Chạy lấy đà tuy, rằng chỉ có 3 bước, nhưng cuối cùng chân trái đạp đất phi thường có lực, cho nên tuy rằng khoảng cách gần, nhưng bóng kéo ra khỏi một đạo rõ ràng độ cong. Thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Bên sân Zidane mặt không biểu tình nhìn lấy một màn này. Sau đó rủ xuống lấy đầu chậm rãi đi trở về rồi huấn luyện viên chỗ. Khác một bên MU dự bị chỗ trên. Huấn luyện viên Viên Môn cùng dự bị các cầu thủ đều đã đi xuống. Sóng vai chúc mừng cái này mấu chốt vào bóng. Tuy rằng mỗi cái vào bóng đều rất mấu chốt. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng. 2-1 cùng 3-1 là khác biệt. Cái trước đi Bernabeu sân bóng, Real đánh cái 1-0 liền có thể lên cấp. Mà cái sau, Real cần muốn tiến hai quả bóng hơn nữa cam đoan không mất bóng. Đừng nhìn chỉ có một bóng chi kém, nhưng lại có bản chất khác biệt. Huống chi, lấy MU lực công kích, Real phòng tuyến rất khó cam đoan không mất bóng. 3 phút bù giờ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn bộ sân Old Trafford rơi vào sung sướng hải dương. Tin tưởng đường xa mà đến các fan bóng đá Trung Quốc đều có chuyến đi này không tệ cảm giác. Chiêm Tuấn cười lấy làm sau trận đấu lời bình. MU sớm lấy được rồi dẫn trước. Lại tại cuối cùng vài phút liên tục phá cửa. 3-1 điểm số để MU lên cấp xác suất tăng nhiều. Nhìn chung cả chàng tranh tài, cái này điểm số phải nói là hợp lý. Trương Lục tay vung bút nói, tuy rằng Real cũng có đến vài lần tiếp cận phá cửa cơ hội. Nhưng chỉnh thể trong tổ chức rõ ràng kém. Modric bị áp chế tình huống dưới. Pogba không thể gánh vác lên tổ chức trách nhiệm. Hơn nữa cuối cùng còn thẻ đỏ bị phạt xuống. Trận, phạm quy đưa đến free kick để Bes đánh vào hạt thứ 3 vào bóng. Chiêm Tuấn lung lay đầu, mặc kệ là không phải là Bes đem Pogba quét rác ra ngoài. Nhưng cái này trận đấu chứng minh rồi MU từ bỏ Pogba. Cho tới bây giờ, không phải là cái sai lầm. Bess trên cơ bản không nhàn rỗi thời gian, mặc kệ trên không có ra sân, mỗi cái đồng đội đều chạy tới ôm một cái, tự liền từ trên khán đài chạy xuống Sakiri cùng Miranda vậy như thế. Tất cả mọi người rõ ràng hắn cái này hai hạt vào bóng phân lượng. Này, Bess ở cầu thủ cửa thông đạo trên tìm tới rồi Casemiro. Tuy rằng trong lòng rất khó chịu, nhưng Casemiro vẫn lễ phép tính trao đổi quần áo chơi bóng. C. Do từ bên cạnh bọn họ mặt không biểu tình đi qua. Đối với hắn mà nói, lần này quay về sân Old Trafford quá thất bại rồi. MU cầu thủ đi vòng sân bóng một tuần hướng trên khán đài fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Mà bị bình chọn là bồn chàng tốt nhất Best ở tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Tốt, à, là ta sai rồi, trừ rồi thất bại, hắn còn mang đi rồi thẻ đỏ. Úp úp, vẫn còn một chương thẻ vàng. Best nhún nhún vai, kỳ thật hắn rất có thiên phú. Nhưng vấn đề là thiên phú không phải là thực lực. Các phóng viên đem càng nhiều vấn đề đập tới, nhưng Best phất phất tay. Thay cái chủ đề à, ta cũng không muốn Zidane lại phê bình ta không có lễ phép. Các phóng viên đều cười rồi. Lúc trước buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên nâng lên Best ở Pogba Twitter xuống nhắn lại. Zidane công bố đây là phi thường không lễ phép hành vi. Đẩy ra thay quần áo phòng cửa. Best chỉ nghe thấy mặt trong Griezmann đang cao giống. Để chúng ta hoan nghênh Champions League cùng thi đấu vòng tròn qua người vương Best. Cái thứ nhất xông lại là công nhận MU giữa trước trận qua người trình độ kém cỏi nhất Thomas Müller, tên này ôm chặt lấy Best đem nó dơ lên. Bên trên Januzaj bắt lấy Best chân, khác mấy tên cùng nhau tiến lên đem Best dơ lên cao cao. Đừng đừng đừng, đừng buông tay, Best thế nhưng là thua thiệt quá. Lần trước là ở trên bãi cỏ, hiện tại mẹ nó là ở trong phòng thay quần áo. Griezmann đầy ngực ghen tị cào nhau. Kiến tạo vương coi như xong, lại là qua người vương. Đây là vừa mới MU trên official website công bố tin tức. Best ở thi đấu vòng tròn trận đồng đều ý đồ qua người 1.6 lần. Trận đồng đều thành công đột phá 1.2 lần. Đột phá xác suất thành công 75%. Champions League trận đồng đều ý đồ qua người 1.8 lần. Trận đồng đều thành công đột phá 1.4 lần. Đột phá xác suất thành công 78%. MU website game tự hào tuyên bố. Best là thi đấu vòng tròn cùng Champions League qua người vương. Best cũng là say rồi. Mẹ nó nơi nào có tính như vậy. Qua người cấp bậc là thống kê nhiều nhất qua người số lần. Chỉ riêng tính qua người xác suất thành công, công kích cầu thủ chỗ nào có thể cùng cầu thủ hậu vệ so. Cái sau một thất bại 8 thành liền phải mất bóng. Man City huấn luyện căn cứ, xem hết rồi cả trang tranh tài. Guardiola tay nâng cằm lên nhíu mày vắt óc suy nghĩ, thế nào đi ngăn chặn Best phát huy. Đây là tất cả đội bóng giao đấu MU đều cần phải giải quyết vấn đề. Nhưng có rất ít đội bóng có thể làm được điểm ấy. Best vị trí linh hoạt, chạy vị thông minh, truyền nhận bóng trình độ rất cao, sẽ căn cứ thế cục khác biệt kéo biên hoặc là triệt thoái phía sau. Hơn nữa cũng không e ngại va chạm cùng dã man phạm quy. Đây đều là Best ở trên sân biểu hiện ra. Nhìn xem vừa nãy cái kia 90 phút tranh tài a. Mở màn sau cầm bóng tiến lên, cùng các đồng đội ăn ý phối hợp. Về sau Modric vị trí lui về, Best bắt đầu trở lại tiền vệ trung tâm thong dong tổ chức. Real một lần cân bằng tỷ số điểm số sau hắn lại lui về đến cấm khu trước hiệp trợ phòng thủ. Thời khắc cuối cùng xông vào đối phương cấm khu đoạt điểm phá cửa. Guardiola biết rõ, dạng này đặc sắc phát huy xây dựng ở Best so sánh thi đấu độ cao chiến thuật năng lực phân tích trên. Vậy xây dựng ở Best bản thân đối đội bóng chiến thuật khống chế trên. Cùng Best nghĩ đồng dạng, dưa chọc cũng rất sớm trước đó liền cân nhắc đến. cái này trận đấu mùa giải có thể cùng Man City tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Chỉ có MU, nghĩ đi nghĩ lại, Guardiola thở dài, sớm biết rõ liền không nhìn cái này trận đấu rồi. Không nghĩ tới rời đi Hotspur sau, Best lại mở phát ra trực tiếp free kick cái này vũ khí. Hắc, qua người vương, Torrent đưa điện thoại di động đưa qua, cười nói, cái này trận đấu hắn có qua người sao? Có, qua rơi Casemiro sau đưa ra chọn truyền, Mane kém chút phá cửa. Guardiola không chút nghĩ ngợi sau khi trả lời lại từ từ nói. Best đột phá năng lực thật không mạnh, nhưng hắn lựa chọn đột phá thời cơ thường thường phi thường chuẩn xác. Toàn trường liền một lần kia qua người. Brazil tiền vệ phòng ngự rõ ràng không nghĩ tới. Từ góc độ này tới nói, hắn thật là cái qua người vương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.